Bạn đã nghe audio ngôn tình Du Tình, nơi mình của bút thần bí, tác giả Ân Tâm, diễn đạo Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook Fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime và nhóm đang đọc nha. Tập 52, chương 159, ngỡ ngàng. Đối tình yêu đứng đó, trên gương mặt là sự pha trộn của nhiều loại cảm xúc, phức tạp có, đau lòng có. Nhìn sao mặt của nàng tái nhợt đi như vậy, lại ó đến mức ruột gan như cuộn lại, đáy mắt hắn lộ rõ sự thương tiếc đến cực độ. Lại tranh vũng nước rửa mặt, ngược đầu nhìn qua hắn qua gương, muốn cười lại không cười nổi, chỉ có thể vô lực dựa vào bồn rửa mặt. Một lúc lâu sau, nàng mới khẽ chớp mắt, nhẹ nhàng lên tiếng. Em không sao, chúng ta ra ngoài thôi. Nàng chợt nghĩ đến việc Lôi Thương Nghiêu công khai bước vào phòng vệ sinh nữ như thế này, hơn nữa còn bá đạo đem tất cả mọi người nhốt ở bên ngoài. Một mặt này nếu truyền ra ngoài thật khiến hắn bị mất mặt. Cũng may hôm nay trên tòa lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, chuyện nhỏ thế này sẽ biết bị người ta chú ý. Đợi một hồi lâu không thấy hắn mở miệng trò chuyện, nàng khẽ ngơ đôi mắt đầy nghi vấn nhìn hắn, lại bị ánh mắt sắc bén của hắn làm cho kinh sợ. Vừa định cúi đầu tránh đi ánh mắt đó, lại bị bàn tay mạnh mẽ với lực vừa phải của hắn chống lên tấm gương ở trước mặt với lấy màng. Bức tường kính bốn phía phòng vệ sinh lúc này để phản xạ ra thân hình cao lớn ưu nhã của hắn cùng với thân hình nhỏ bé xinh xắn có chút bất an của nàng. Cuối cùng cũng chịu nhìn vào mắt anh nói chuyện rồi sao? Hắn cúi xuống nhìn người phụ nữ trong ngực mình, đáy mắt hiện lên một tia bất an không cách nào che giấu. Giọng nói trầm thấp của hắn có thể nghe ra một chút hàm ý trách cứ, nhưng lại có nhiều hơn sự đau lòng cùng không đành lòng. Thương yêu, tâm tình của Lại Tranh bắt đầu dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ. Nàng thật muốn né tránh ánh mắt của hắn, bởi lúc này trong lòng nàng đã có quá nhiều nghi vấn, cùng đồng thời cũng biết hắn cũng giống như mình vậy. Tranh, em biết anh không thích em gạt anh bất kỳ chuyện gì. Đối Thương Yêu nhìn gương mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt của nàng, đôi mắt hắn khẽ nhau lại. Tâm tình hắn lúc này cực kỳ phức tạp cùng mâu thuẫn. Khi thấy nàng ói đến run người như vậy, hắn lại vừa cảm thấy vui mừng, lại vừa cảm thấy đau lòng. Thêm nữa còn có chút không vui cùng khẩn trương. Vui mừng là vì nếu hắn đoán không sai thì nàng đã mang thai con của hắn. Đau lòng vì nàng mệt mỏi như vậy mà vẫn vì hắn ở trên tòa làm luật sư biện hộ. Không vui vì nàng đã mang thai con của hắn, nhưng lại không chịu mở miệng nói với hắn, còn muốn gạt hắn lâu như vậy. Khẩn trương là vì không biết liệu tâm tình của nàng có thể dị thường như những lời mà Ono khi nói hay không. Hắn thực không muốn nàng phải thất vọng, vì hắn đã thật sự đã giấu nàng một số chuyện. Tất cả những suy nghĩ trong cảm xúc này không ngừng hiện lên trong đầu, khiến hắn không cách nào kìm nén sự lo lắng ở trong lòng. Lạc Xanh nghĩ sâu một hơi rồi ngước mắt nhìn hắn. Anh cũng vậy, anh có chuyện vẫn giấu em. Anh nói cho em biết có phải mẹ em vẫn còn sống trên đời, đúng không? Sau khi vụ kiện này kết thúc, anh sẽ cùng em đi thăm bà đúng không? Tranh, sự lo lắng của Lôi Tương Yêu rốt cuộc cũng xảy ra. Ồ đúng khi nói mẹ em đã chết, lại nói cái gì mẹ em đã giết cha. Anh ta nói dối, mẹ em đang ở viện dưỡng lão sống rất vui vẻ. Lần trước không phải anh có nói chuyện điện thoại với bà hay sao? Là Tranh nhẹ nhàng đẩy hắn ra, ánh mắt hiện lên chút mờ mịt. Nàng giống như một đứa trẻ ư ớt, vô lực khẽ lầm bầm, lại giống như muốn hỏi ý kiến của hắn, hy vọng có thể từ hắn nhận được câu trả lời chính xác. Lôi Tình Yêu thấy vậy cũng không dám hỏi gì thêm nữa, dứt khoát đem nàng kéo lại gần rồi cùng ra khỏi nhà vệ sinh. Hắn cũng thầm hạ quyết tâm sẽ đưa nàng rời khỏi đây, mặc kệ Tranh hắn có nói gì đi nữa, chỉ cần nàng được bình an là tốt rồi. Cảnh sát vẫn luôn có nhiệm vụ giám sát hành động của Lôi Tình Yêu, lại thấy hắn kéo theo Lại Tranh ra ngoài để đứng lên chắn trước mặt hắn. Lôi tiên sinh, thật ngại quá, khi tòa còn chưa tuyên án, ngài vẫn là bị cáo, cho nên lúc này ngài không thể tự tiện ra ngoài được. Tranh ra. Lôi Tình Yêu đâu có để ý nhiều chuyện như vậy, có thể ngoan ngoãn chịu sự giám sát của cảnh sát từ trước tới giờ là giới hạn cuối cùng của hắn rồi. Chẳng qua lúc trước hắn đã nhận lời với Lại Tranh nên mới chịu nể như vậy. Hiện giờ tình hình của nàng đã trở nên khó kiểm soát thế này, hắn sao còn có tâm trạng tuân thủ quy định của pháp luật với tòa án nữa chứ. Cảnh sát cũng kiên quyết không nhường đường, thậm chí những cảnh sát khác cũng lập tức chạy đến lại tăng cường. từ vẻ mặt khẩn trương cùng bộ dáng nghiêm túc của bọn họ cho thấy bọn họ sẵn sàng dùng võ lực để giữ người. Tình huống lúc này quả thực quá đặc biệt, bởi vì phiên tòa còn chưa kết thúc, bị cáo cũng chưa được tuyên án nên vẫn mang thân phận bị tình nghi. Nếu mà muội rời đi lúc này sẽ khiến cho ấn tượng tốt của tranh án và bộ thẩm đoàn với hắn bị giảm sút rõ rệt. Trong lòng Lôi Tương Yêu đã sớm không màng đến mấy chuyện đó, quay đầu nhìn lại, ánh mắt mờ mịt vô lực của Lai Tranh lại càng khiến hắn không đành lòng. Liền đó, hắn vung tay lên đem mấy cảnh sát chắn trước mặt để qua một bên. Tranh đường! Khung cảnh lập tức trở nên hỗn độn cho tới khi Kỳ Ngưu Diêm đi ra. Thương Yêu, nếu bây giờ rời khỏi đây, chẳng những không giúp được gì cho bản thân mình mà còn khiến tất cả mọi cố gắng của Lạc Tranh đã uổng phí. Anh thật sự muốn nhìn thấy cô ấy đau lòng hay sao? Bước chân của Lôi Tương Yêu thoáng ngưng lại. Kỳ Ngưu Diêm thấy vậy liền bước nhanh tới trước mặt hắn. Phiên tòa này còn chưa có kết thúc, cho nên bất kỳ ai trong hai người cũng không thể rời đi. Tất cả phải chờ nghe quyết định của tranh án xem vụ án này có tiếp tục thẩm tra xử lý thế nào hay kết thúc tại đây. Bất kỳ người nào trong chúng ta cũng không được lựa chọn quyền rời đi hay lưu lại nơi này. Lai Tranh đã không thể kiên trì thêm được nữa rồi. Tôi không quản cái quy định gì đó ra sao hết. Tóm lại, phiên tòa này dừng tại đây. Lôi Tình Yêu lạnh lùng lên tiếng, vẻ mặt cũng tràn ngập sự cự tuyệt cực kỳ kiên quyết. Kỳ Diêm thấy thái độ của hắn ngang ngạnh như vậy, cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ thở dài rồi nhìn về phía Lai Tranh phía sau. Cô cũng nghĩ như vậy sao? Đôi mắt Lai Tranh lúc này còn chìm trong màn sương mờ mịt. Nàng nhìn Kỳ Diêm nhưng dường như không nghe được anh ta đang nói gì. Kỳ Diêm dường như bất chấp tất cả, nắm lấy tay Lai Tranh kéo qua một bên rồi quát lớn. Lai Tranh, hiện giờ Louis Tương Yêu muốn bỏ vụ kiện này, đây là kết quả mà cô muốn sao? Nếu cô thực sự muốn như vậy thì cứ tiếp tục đi đi, còn không thì mau tỉnh lại cho tôi. Cho dù có chuyện gì thì hãy đợi phiên tòa kết thúc rồi tính sau. Buông cô ấy ra. Louis Tương Yêu vươn cánh tay dài kéo Lai Tranh lại, ôm nàng vào trong lòng thêm lần nữa. Hàng lông mày rậm của hắn khẽ nhíu lại, cũng không buồn quan tâm hiện trường có bao nhiêu người, chỉ lạnh lùng hướng về phía Kỳ Hình Diêm quát lên. Tôi không quan tâm có thể giành thắng lợi phiên tòa này hay không, tôi chỉ biết là vợ mình đang mang thai, tôi tuyệt đối không cho phép cô ấy trở lại pháp đình. Cái gì? Kỳ Hình Diêm kinh ngạc đến sững người, tất cả mọi người có mắt ở đó, ngoại trừ Vi Như, đều cực kỳ ngạc nhiên. Bọn họ thực không nghĩ tới một nữ luật sư danh tiếng lẫy lừng, không ngừng làm mưa làm gió trên pháp đình, lại đang mang thai, hơn nữa còn đứng ở trên tòa lâu như vậy. Cho nên Lôi Tình Nghi sau khi gập lên dường như tâm trạng cũng thoải mái đôi chút. Lúc này cảm giác thành tựu tràn ngập trong lòng hắn. Hắn chậm rãi bổ sung thêm, phiên tòa này thắng hay thua đối với tôi không còn quan trọng nữa. Tôi đã có con rồi, giờ tôi chỉ muốn người phụ nữ tôi yêu được an toàn ở bên cạnh mình là đủ rồi. Kiến Diêm nhìn hắn bằng ánh mắt như thể nhìn thấy một người xa lạ. Biết Lôi Tình Nghi đã nhiều năm như vậy, nhưng cho tới giờ, Kinh Diêm chưa từng thấy hắn vì bất kỳ người nào mà tự làm khó bản thân mình đến vậy. Từ sự khẩn trương trong ánh mắt của hắn, có thể nhìn ra hắn thật sự quá yêu Lai Tranh rồi. Nhưng mà... Anh thật sự quyết định như vậy sao? Anh nên gắng đợi đến khi tuyên án, như vậy sẽ tránh được rất nhiều phiền toái. Kinh Diêm có chút vô lực lên tiếng. Tôi đã quyết định rồi. Lô Tư Nghiêu lại nhẹ nhàng đáp lại. Cho tới bây giờ, hắn mới thực sự biết điều mình mong muốn nhất là gì. Khi hắn nhìn thấy nàng khó chịu nôn khan, cũng là lúc hắn biết được điều quan trọng nhất trên đời này chính là nàng cùng con của hắn. Vì bọn họ, hắn tả rút khỏi thương giới, rút khỏi sự tranh giành đầy thị phi trong gia tộc. Giờ phút này, hắn rốt cuộc cũng hiểu được quyết định của cha mình năm xưa. Trước đây hắn vẫn cảm thấy chỉ có quyền lực mới khiến người ta được an toàn. Hắn cũng từng nghĩ rằng nếu năm xưa cha hắn đã củng cố quyền lực của ông thật vững chắc thì sẽ không lâm vào cảnh âm dương cách biệt đối với mẹ của hắn. Nhưng chỉ trong nháy mắt vừa rồi, hắn đột nhiên hiểu được do tất cả những thị phi này mong muốn muốn nhất của mình là gì. Giờ hắn đã có thể bình thản cười một tiếng, không cần quan tâm tới cái thứ quyền lực đó nữa, bởi vì người phụ nữ hắn yêu cùng đứa con của mình, tất cả mọi thứ xung quanh đều không còn quan trọng nữa. Chắc hẳn lúc đó, chắc hẳn cũng nghĩ như vậy. Tính mắt của Lôi Tương Yêu lóe lên sự kiên quyết tột độ. Kỳ Hình Diêm cũng hiểu rõ hắn đã hạ quyết tâm, nên cũng đành thở dài một tiếng, định mở miệng nói gì đó nhưng rốt cuộc cũng im lặng. Đúng lúc này, quyền quyết định chuyện này nằm ở trong tay tôi, bất kỳ người nào kể cả Thương Yêu cũng không thể thay đổi quyết định của tôi được. Giọng nói đầy tỉnh táo của Lai Tranh nhẹ nhàng vang lên, thanh âm cũng lộ ra mấy phần ngọt ngào. Lôi Tương Yêu cúi đầu kinh ngạc nhìn nàng. Không biết từ khi nào nàng đã thoát khỏi trạng thái mơ hồ lúc trước.

Tần lão, không ngờ cả hai vị này đều là học trò của ông. Tần lão cất tiếng cười cực kỳ mãn nguyện, lên tiếng: Tôi cũng chỉ mới biết được hai đứa đó là đồ đệ lại đấu với nhau một trận ác liệt như vậy. Tần lão là người rất có danh vọng trong luật giới, ông không chỉ tinh thông luật pháp của nhiều quốc gia mà còn yêu thích việc nghiên cứu vấn đề liên quan đến luật pháp. Rất nhiều điều khoản quy định của pháp luật hiện hành đều do ông tự mình biên soạn và thẩm tra. Chỉ là hành tung của ông vốn rất không ổn định, thường xuyên đi khắp các nước trên thế giới, khiến các học trò của ông cũng không có cơ hội gặp mặt. Lạc Tranh cùng Kỳ Hướng Diêm đầu tiên là quay sang nhìn nhau một hồi, rồi sau đó lặng lặng ngồi xuống. Cả hai người họ đều không nghĩ tới tình hình lại thành ra thế này. Sau khi mọi người đã yên vị, Tranh Án là người đầu tiên lên tiếng: Luật sư Lạc, tôi chỉ muốn biết rốt cuộc là thế nào, thời hạn tái thẩm quyết định kéo dài hay không. Cô cũng biết tình hình trên tòa vừa rồi thực sự khiến người ta khó mà tin nổi. Đối với thân phận Tranh Án, tôi có thể toàn quyền tuyên bố lùi lại thời gian tái thẩm, nhưng vì cô là học trò của Tân lão nên tôi hy vọng có thể nghe được lời giải thích hợp lý từ phía cô. Lạc Tranh khẽ hít sâu một hơi rồi lên tiếng: Trước khi phiên tòa này diễn ra, việc tôi đơn phương gặp mặt nhân chứng bên nguyên, tôi xin nhận sự kiểm điểm từ phía công hội luật sư. Nhưng tôi thấy đó không phải là việc không tuân theo đạo đức nghề nghiệp của luật tố tụng. Đúng là luật sư khi làm việc cần phải dựa theo chứng cứ, nhưng khi những chứng cứ đó phát sinh biểu hiện nghi vấn thì phải làm sao để xác định đây? Phiên tòa hôm nay cũng chính là một ví dụ điển hình. Lời Tranh, lúc đó cô đã có thông báo với công hội luật sư về mối quan hệ của mình đối với bị cáo. Chúng tôi xem xét thấy biểu hiện thường ngày của cô không có bất kỳ điểm hiểm nghi nào nên mới đồng ý để cô làm luật sư biện hộ. Nhưng hôm nay ở trên tòa cô lại bị nhân chứng bên nguyên tố cáo với tội danh giết người. Chuyện đó cô giải thích ra sao? Một vị thần sĩ khác khẽ cất tiếng hỏi với ngữ điệu đầy hà khắc. Trên tướng sự việc ra sao, tôi nghĩ ngày tranh án xem xét các chứng cứ liên quan sẽ kết luận chính xác nhất. Tôi cũng vừa mới biết được mẹ mình đã qua đời, nhưng cái chết của cha tôi thực sự là ngoài ý muốn. Về điểm này, các bằng chứng phía bên cảnh sát có thể chứng minh cho sự trong sạch của tôi. Trên tất cả, phiên tòa hôm nay nhất định phải tiếp tục. Tôi đảm bảo tinh thần của mình tốt sẽ không làm ảnh hưởng đến tiến trình xử án. Thành âm mạnh mẽ để kiên định của Lai Tranh biểu hiện rõ quyết tâm sẽ không lùi bước cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Mấy vị nhân sĩ kia đưa mắt nhìn nhau. Kỳ Diêm lúc này cũng lên tiếng đưa ra ý kiến của mình. Đương nhiên anh ta hoàn toàn đứng về phía Lai Tranh. Một lúc lâu sau, Tần lão mới chậm rãi lên tiếng. Không biết các vị ở đây có nghe tôi nói vài lực câu hay không? Đương nhiên rồi, mời Tần lão. Vị nhân sĩ nghiêm khắc lúc nãy khẽ lên tiếng tỏ rõ sự kính trọng. Tần lão nhìn thoáng qua phía Lai Tranh rồi nhẹ nhàng cất lời. Tôi hiểu rất rõ tính tình đứa học trò này của mình. Con bé là người công tư rất rõ ràng. Từ ngày đầu tiên khi người ta đưa con bé tới gặp tôi đã biết con bé là một nhân tài hiếm có của luật giới. Tình hình của vụ án này thế nào, tôi cũng đã xem xét rồi. Đây là một vụ án phức tạp cũng rất nguy hiểm. Nhưng tôi cũng rất tự hào vì có đứa học trò này của mình. Con bé không hề mắc chứng bệnh mà mấy kẻ xấu xa kia gọi là tâm lý không bình thường. Hơn nữa, trong vụ án này, cảnh sát cùng thương nhân câu kết với nhau bày ra biết bao nhiêu mưu toan thâm độc. Nhưng con bé vẫn có thể khám phá ra được sự thật, khiến tôi phải kính nể. Về phần những hành vi của Lạc Tranh có phần mạo hiểm, tôi đã sớm nhìn quen rồi. Nhà đầu này cũng như Ưng Diêm, vì muốn tìm được chứng cứ xác thực nhất, có thể liều lĩnh. Vậy đều là do tôi dạy hư. Về chuyện ngoài ý muốn xảy ra ở trên tòa, tôi tin tưởng Lạc Tranh sẽ có cách thức riêng của mình để giải quyết. Nếu con bé là hung thủ giết người, thì phía cảnh sát cũng sẽ bắt tay vào điều tra, chứ không thể đưa ra lời nói của một người để kết luận được. Phiên xử này cũng chỉ còn thiếu chút nữa là có thể hoàn thành rồi. Nếu cứ tiếp tục hoãn lại sẽ khiến người vô tội càng phải chịu ủy khuất. Không biết các vị có đồng ý với suy nghĩ của tôi hay không? Mấy vị bình phán trong công hội luật sư nhìn nhau rồi khẽ lắc đầu. Sau đó một người trong đó lên tiếng. Căn cứ vào tình hình thực tế, việc lý giải mọi chuyện như vậy chúng tôi hoàn toàn hiểu được. Nhưng hành vi của Lạc Tranh nhất định sẽ không tránh được chuyện có người khiếu nại và khiển trách. Những chuyện hợp tình, không hợp lý và ngược lại. Sau khi phiên tòa kết thúc, phía công hội sẽ có quyết định chính thức. Tranh Án suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. Vừa nãy ở trên tòa láo lại như vậy, không biết tinh thần của luật sư Lạc có thể điều chỉnh lại cho tốt hay không? Lạc Tranh chậm rãi đứng dậy, chân thành trả lời. Tôi có thể, vụ này tôi nhất định phải tiếp tục. Hơn nữa, còn nhất định phải giành thắng lợi, bởi vì đây là lần cuối cùng tôi đứng ở trên pháp đình. Cái gì? Tất cả mọi người có mặt đều kinh ngãi, nhất là Tần Não. Ân không ngờ rằng Lạc Tranh sẽ nói ra những lời như thế. Kiển Diêm cũng ngây người một lúc, sau đó khẽ cúi đầu hỏi nhỏ Lạc Tranh. Lạc Tranh, cô điên rồi sao?

Tất cả mọi người có mặt tại phiên tòa đều không ngờ rằng nàng lại nói như vậy, nhất là câu nói cuối cùng của nàng. Trước đây, bọn họ cũng biết quan hệ giữa nàng và bị cáo, cũng có người phàn nàn về việc quan tòa làm việc có chút thiên vị, đặc biệt cho phép vợ làm luật sư, biện hộ cho chồng. Nhưng nay, là Tranh lại thản nhiên nói ra những suy nghĩ ở trong lòng của mình như vậy, khiến cho những người còn đang có ý nghi ngờ kia chẳng có nơi nào để phản kích lại. Tại chỗ ngồi dành cho bị cáo, trong lòng Lưu Tương Nghiêu là hàng loạt cảm xúc ngổn ngang, trên môi hắn khẽ nở nụ cười khổ. Người phụ nữ này vĩnh viễn cứ như vậy, mang thai con của hắn nhưng vẫn nhất mực gạt hắn, không chịu nói ra. Không ngờ tới lần nàng công khai chuyện này lại là ở trên pháp đình. Nhưng mà hắn cũng rất cảm động, bởi vì hắn vốn còn tưởng rằng nàng không thích trẻ con. Sở dĩ nàng mãi không nói cho hắn biết, một là sợ hắn phân tâm, hai là có lẽ xuất phát từ ý nghĩ của nàng. Nàng vẫn còn chưa chuẩn bị tâm lý để đối nhận cục cưng. Nhưng hôm nay nàng có thể công khai thừa nhận như vậy, nói lên nàng đã tiếp nhận đứa bé này. Ngay từ đây, nỗi bất an xâm chiếm tâm trạng của hắn bấy lâu nay cũng dần dần lắng dịu. Nói xong những lời này, là Tranh âm thầm hít sâu một hơi rồi tiếp tục. Nhưng bản thân tôi là một luật sư, cho dù quan hệ của tôi với bị cáo như thế nào đi nữa, thì vẫn phải chú ý đến điểm căn bản, nhất là chứng cứ. Theo những chứng cứ đã đệ trình, mức độ phức tạp của vụ án này đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Chứng cứ được thu thập càng nhiều, tôi lại càng cảm thấy thất vọng và đau khổ, bởi vì những chứng cứ đó cho tôi biết rõ trong lực lượng cảnh sát mà chúng ta vốn tin cậy lại hắc ám đến cỡ nào. Chứng cứ cũng cho tôi biết được một sự cấu kết giữa thương giới cùng cảnh giới đáng sợ đến thế nào. Để đạt được mục đích cùng lòng tham của mình, những kẻ vô sỉ đó không tiếc dùng những thủ đoạn hèn hạ, tỉ mỉ thêu dệt, bịa đặt ra cái gọi là chứng cứ để đổ oan cho đối thủ của mình. Ngài Tranh Ái, các vị bồi thẩm đoàn, chứng cứ mà các vị cầm trong tay có thể chứng minh rõ ràng thân chủ của tôi là người vô tội. Nhân chứng cùng vật chứng đều chỉ rõ thân chủ của tôi không hề liên quan tới vụ án này. Ngược lại, anh ấy vẫn luôn hết mực quan tâm tới công chúa bằng sự chân thành, cho dù bận rộn công việc về muộn như vậy vẫn dành thời gian đi thăm cô ấy. Nếu như phải đem một tội trạng nào đó áp đặt lên thân chủ của tôi, thì có thể nói thân chủ của tôi đã phạm phải một sai lầm lớn nhất, chính là sinh ra trong một gia tộc bị coi trọng lợi ích, nhưng ấy không có quyền sự lựa chọn tự do bản thân mình. Sinh ra trong một gia tộc mà trong lòng của nó không ngừng diễn ra những sự tranh đấu, anh ấy đã vô tình trở thành vật hy sinh. Anh ấy muốn có tự do riêng của mình, nhưng không có cách nào có được. Mặc dù anh ấy có quyền lực ở trong tay, nhưng lại không thể tự quyết định cuộc sống của mình. Thân chủ của tôi vì muốn đấu tranh cho cuộc sống riêng, nên mới chọc đến lợi ích của những thành viên khác ở trong gia tộc, khiến cho âm thầm bày mưu tinh kế, không chừa bất kỳ thủ đoạn nào, lừa gạt, mưu sát, dối trá. Bi kịch của công chúa cũng theo đó mà diễn ra. Ngài Tranh Án, các vị bồi thẩm đoàn, với những nhân chứng và vật chứng đầy đủ như vậy, tôi thỉnh cầu các vị đưa ra phán quyết với thân chủ của tôi là người vô tội. Kính mong các vị hãy dùng trái tim cùng tinh thần chính nghĩa của mình để đưa ra những bình phán công tâm nhất. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đây là phần biện luận dài nhất của Lai Tranh đã thực hiện từ trước đến nay, cũng là những lời biện luận cuối cùng của nàng. Nói xong những lời này, nàng trở về chỗ ngồi của mình. Đột nhiên quay đầu nhìn ở phía chỗ ngồi dành cho bị cáo, nhìn Lưu Tương Nghiêu cong môi cười. Nụ cười của nàng rạng ngời như nụ hoa đào tươi đẹp giữa mùa xuân ấm áp, khiến Lưu Tương Nghiêu có cảm giác trở lại ngày hắn nhìn thấy nàng lần đầu tiên ở bên ngoài tòa án. Sau khi phần biện luận của hai bên kết thúc, Tranh Án quay sang nhìn về phía bồi thẩm đoàn. Các vị bồi thẩm đoàn, hy vọng các vị có thể đưa ra những sự phán quyết công bằng nhất, chính xác nhất đối với vụ án này. Xin hãy nhớ, các vị cần phải quyết định hết sức thận trọng, cần phải căn cứ vào bằng chứng để đưa ra quyết định. Quyết định cuối cùng của các vị cần phải đạt được sự đồng thuận cao nhất để đạt được hiệu quả, hiệu lực thông qua. Các thành viên trong bồi thẩm đoàn trịnh trọng gật đầu, lần lượt rời khỏi chỗ ngồi của mình để tiến hành hội ý, nhằm đưa ra quyết định. Quá trình chờ đợi thực sự làm khoảng thời gian cực kỳ buồn chán, từng giây từng phút chậm rãi trôi qua trong sự trông ngóng của Kỳ Ưng Diêm và Lạch Tranh. Không khí trong phòng xử tĩnh lặng đến nỗi người ta có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ từng tích tắc vang lên. Khoảng thời gian mà bồi thẩm đoàn bàn bạc và đưa ra quyết định càng dài càng chứng tỏ ý kiến của những thành viên trong đó rất khác nhau. Như vậy cũng có nghĩa là ý kiến của họ khá bất đồng và khó có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Lạc Tranh nâng nghi cà phê lên rồi lại hạ xuống. Suốt thời gian từ khi các thành viên bồi thẩm đoàn rời khỏi phòng xử tiến vào phòng nghỉ, nàng cũng không hề nói lấy một lời nào. Các thành viên trong đoàn luật sư cũng đều ngồi yên lặng chờ đợi kết quả. vì những bước lại gần phía Lạc Tranh thì thấy mấy luật sư trong đoàn lập tức bồn chồn đứng bước dậy, vội hỏi: "Kết quả sao rồi?" Vì nhìn thoáng qua Lạc Tranh rồi nhẹ nhàng lắc đầu: "Bên mời thẩm đoàn vẫn đang thương nghi." Nói xong câu đó, cô đặt một ly đồ uống nóng hổi trước mặt Lạc Tranh rồi nhẹ nhàng nói: "Sư phụ, cà phê không tốt với cục cưng, chị uống cái này đi." Lạc Tranh nhận lấy ly sữa, nhẹ nhàng mỉm cười thay cho lời cảm ơn. Vì như thực giống như nàng đối với sư phụ trước kia, chuyện gì cũng rất chu toàn. Khẽ nhấp một ngụm sữa, cảm giác ấm áp nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân Lạc Tranh. Trong đoàn có một vị luật sư khá bồn chồn, không ngừng đi qua đi lại trong phòng xử, rồi khẽ than nhẹ một tiếng: "Luật sư Lạc, quy định lần này tại sao cần nhiều thời gian tới vậy chứ?" "Đúng vậy, nếu trong vòng 1 giờ đồng hồ mà còn không đưa ra quyết định thì tôi e là mấy vị thành viên buổi thẩm đoàn này muốn ở lại tòa đến mai mất." Một luật sư khác khẽ lên tiếng, có chút e oán: "Không thể nào, tình huống như vậy rất hiếm khi phát sinh." Vì như có chút hoảng sợ, vội vã lên tiếng. Lạc Tranh ném ly sữa nóng đặt xuống, khẽ cất tiếng an ủi: "Mọi người đừng quá khẩn trương, vụ án này phức tạp đến cỡ nào mọi người đều biết rồi. Buổi thẩm đoàn thận trọng đưa ra quyết định như vậy cũng là chuyện tốt. Mọi người chúng ta cố gắng chờ thêm là được." Vì như thế ánh mắt của Lạc Tranh vẫn an tĩnh, hệt như đã biết kết quả ra sao thì cũng yên tâm lại phần nào. Nếu đổi lại là trước kia thì vì như cũng đã sớm hình thành thói quen với sự bình tĩnh của nàng nhưng sẽ không cảm thấy có gì lạ. Nhưng hôm nay Lạc Tranh ở trên pháp đỉnh chịu đựng sự đả kích lớn đến vậy mà vẫn có thể thong dong đối mặt, hơn nữa còn duy trì sự tỉnh táo đến tận bây giờ, khiến cho vì như rất khâm phục, nhưng cũng cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ đang dâng lên ở trong lòng. Cảm giác lo lắng này không phải chỉ mình Vi Như mới có. Vừa nãy khi Vi Như đang chuẩn bị sữa nóng cho Lạc Tranh thì Kính Diêm kéo cô qua một bên, cực kỳ ân cần hỏi thăm tình hình của Lạc Tranh, khiến cho Vi Như cảm nhận được sự rõ ràng lo lắng của mình không phải là dư thừa. Khẽ liếm môi, Vi Như ngồi xuống bên cạnh Lạc Tranh hỏi nhỏ: "Sư phụ, chị nói phán đoán của buổi thẩm đoàn có thể bị ảnh hưởng bởi những tình tiết phức tạp của vụ án hay không? Dù sao thì phán đoán của họ cũng ít nhiều bị ảnh hưởng bởi các bên liên quan." "Em nghĩ có khả năng đó không?" Lạc Tranh cũng không nhìn về phía Vi Như mà chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm sữa nóng. "Cho dù thế nào cũng phải trả lại công bằng cho người đã khuất. Đó là đạo đức tối thiểu nhất mà buổi thẩm đoàn phải có. Chị ở trong luật giới nhiều năm như vậy cũng chưa từng nghi ngờ sự công bằng của pháp luật." Vi Như khẽ hít sâu một hơi, có lẽ cô vĩnh viễn không có được sự kiên cường của sư phụ của mình. Tuy không thể quan tâm đến thắng thua, cho dù lâm vào cảnh ngộ nguy hiểm nhất cũng vẫn giữ vững được sự tỉnh táo, không hề biến sắc. Cứ như vậy, thời gian chậm chậm trôi đi, cho đến khi kim đồng hồ sắp chạy xong một vòng thì phía buổi thẩm đoàn cũng đã có kết quả. Không khí ở trên tòa trở nên nghiêm túc đến mức nặng nề. Chánh án nhận lấy kết quả từ phía buổi thẩm đoàn gửi lên, mở ra, nhìn thoáng qua, sau đó gật nhẹ đầu, rồi nhìn về phía đại diện buổi thẩm đoàn lên tiếng: "Xin nhờ các vị tuyên đọc kết quả." Vẻ mặt của Lạc Tranh cùng Ký Ân Diêm tràn ngập sự nghiêm túc. Đại diện buổi thẩm đoàn đứng dậy, trang trọng cất lời: "Các thành viên trong buổi thẩm đoàn đã nhất trí đưa ra quyết định. Sau khi thông qua việc xem xét các chứng cứ và tình huống phát sinh một cách nghiêm túc, chúng tôi nhất trí quyết định tội danh mưu sát của bị cáo Louis Thương Nghiêu không thành lập." Kính Diêm âm thầm siết chặt nắm tay, tảng đá đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống, mà Lạc Tranh rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt cũng có chút chấn động. Khóe môi Tranh Hán cũng mơ hồ cong lên, thể hiện sự hài lòng, trịnh trọng tuyên bố: "Tôi tuyên bố, bị cáo Louis Thương Nghêu với tội danh mưu sát không thành lập, lập tức phóng thích ngay tại tòa. Xét thấy vụ án này có liên quan tới những vụ án khác, cho nên những người có liên quan vẫn sẽ phải tiếp nhận sự điều tra từ phía cảnh sát sau khi phiên tòa này kết thúc." Tất cả mọi người đều đứng dậy, Lạc Tranh cũng không nói lời nào, đi thẳng về phía Louis Thương Nghêu. Trước mắt tất cả mọi người, hai người họ ôm chầm lấy nhau không chút kinh kỳ. Vẫn liên tục ngồi nghe phán xử, Vương Phi Monaco khẽ đưa chay che đi đôi mắt đã mở lệ, quay đầu đi thì bà nhìn thấy vẻ mặt đầy phẫn hận của Sally. Bởi cô ta trên tòa làm chứng giả cho nên đang phải tiếp nhận sự điều tra từ phía cảnh sát. Thấy gương mặt Vương Phi đã hoen đầy nước mắt, nét mặt Sally thoáng hiện lên vẻ mất tự nhiên, vừa muốn rời đi nhưng lại e ngại phía cảnh sát. Vương Phi cũng đi thẳng về phía cô ta, ánh mắt bà lộ ra sự phức tạp vô hạn. Khóe miệng Sally khẽ giật giật, còn chưa kịp mở miệng đã bị Vương Phi giáng cho một cái bạt tai cực kỳ mạnh. Một tiếng bốp vang lên đánh gòn, thu hút tất cả sự chú ý của mọi người, kể cả là Tranh và Lưu Tương Nghiêu. Hai người họ không hẹn mà cùng tiến về phía bà. Sally đưa tay ôm mặt, nước mắt thì nhau rơi xuống. Vương Phi đánh cô ta một cái bạt tai này là có đầy đủ lý do của nó. Hành vi của Sally thực sự khiến bà quá phẫn nộ. Vương Phi, làm vậy dưới ánh mắt của bao người tôi không hay cho lắm. Là Tranh khẽ thở dài nói. Vương Phi nhìn về phía nàng, lại nhìn Lưu Tương Nghiêu một hồi. Mặc dù không chính thức nói lên lời xin lỗi, nhưng từ ánh mắt của bà có thể nhận ra sự áy náy tột độ. Bà khẽ liếm cánh môi, cất tiếng. Luật sư Lạc, đối với kẻ đã sát hại con gái tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Xin cô làm luật sư đại diện cho tôi. Là Tranh nhìn về phía bà, chậm rãi trả lời. Thật ra hung thủ cũng không còn cơ hội chống án, bởi vì chứng cứ đã quá xác thực. Vương Phi căn bản không cần mời luật sư làm gì. Xin người hãy yên tâm, Đê Mê tuyệt đối sẽ không phải mất mạng một cách oan uổng. Hơn nữa, đây cũng là lần cuối cùng tôi thượng tòa rồi. Vương Phi cùng Lưu Thương Yêu và tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn nàng, ngay cả Huy Như phía sau lưng cũng không ngoại lệ. Còn là Tranh chỉ cười nhẹ, cũng không nói gì thêm, mà chỉ khoác tay Lưu Thương Yêu cùng rời khỏi tòa án. Chỉ có bản thân là Tranh mới biết được nàng đã từng đánh thắng không biết bao nhiêu vụ án, nhưng chỉ có vụ án cuối cùng này mới là trận đánh rực rỡ nhất trong cuộc đời của nàng. Tất cả giới truyền thông đều đang tụ tập ngay trước cửa tòa án. Ngay khi phiên tòa vừa kết thúc, các phóng viên đều xuống lại tranh thủ tìm kiếm những tư liệu mới nhất để viết bài. Đối với các câu hỏi của phóng viên, Lạc Tranh cũng không nói thêm gì, mà Kỳ Ứng Diêm cũng hệt như vậy. Suốt quả quãng đường rời khỏi tòa án, Lạc Tranh đều được Lưu Tương Nghiêu ôm trong vòng tay mạnh mẽ của hắn. Phía sau còn có mấy vệ sĩ bao quanh, khiến cho các phóng viên không có cơ hội tiến lại gần. Đưa Lạc Tranh vào trong xe xong, Lưu Tương Nghiêu quay đầu, trầm giọng nói với một vệ sĩ thần tín bên cạnh. Tôi không muốn tên Ôn Lục Khiên kia nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai, lập tức đi làm đi. Vâng. Vệ sĩ lập tức tuân mệnh, vừa muốn xoay người rời đi, lại nghe thấy thanh âm của một vị nhân sĩ lớn tuổi vang lên. Người của gia tộc Louis quả không hổ danh là người của gia tộc Louis. Dòng máu chảy trong người, mãi mãi là dòng máu ưa bạo lực. Louis Thanh Ngư quay đầu nhìn sang, thì ra là Tần Lão. Dưới ánh trời chiều, dáng vẻ trắng kiện cùng tiếng bước trầm ổn của ông vang lên đầy mạnh mẽ bất chấp tuổi tác. Ông nhìn về phía Lưu Tương Nghiêu, trong ánh mắt lộ rõ vài phần bất mãn. Mà lúc này, mẹ của Lưu Tương Nghiêu rốt cuộc cũng thoát ra khỏi chỗ của cánh phóng viên, vừa định đi tới bên cạnh Lưu Tương Nghiêu, nhìn thấy Tần Lão thì sắc mặt bà hơi ngẩn ra. Đã tới đây rồi, còn muốn tránh tôi sao? Tần Lão thấy Tần Thanh Hà, sắc mặt cũng có chút không vui. Tần Thanh Hà hít sâu một hơi, tiến lại gần không một nói một lời nào. Tần Lão nhìn về phía Lưu Tương Nghiêu. Anh định tước đi mạng sống của người ta, vậy tôi hỏi anh, cha mẹ anh ta sẽ làm đâu đây? Anh ta vi phạm pháp luật thì sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật. Anh không phải tranh án, cũng không phải là người đại diện cho công lý, lấy quyền gì để định đoạt sinh mệnh của người khác? Ngữ khí của Tần Lão lộ rõ vẻ không vui, bàn tay cũng đưa ra giữ lấy bả vai Lưu Tương Nghiêu. Sao anh lại không giống cha mình một chút nào vậy? Trước đây tôi vốn đã không hài lòng với cha anh, giờ tôi lại càng không hài lòng với anh hơn. Ông... Lưu Tương Nghiêu suốt cục cũng gọi một tiếng. Cháu biết rõ ông đối với cha cháu và cháu được không hài lòng, nhưng cho tới giờ mẹ cháu vẫn luôn là người vô tội. Cho dù ông có oán hận cỡ nào cũng đừng giận mẹ cháu. Tần Lão là người duy nhất còn lại của Tân Thanh Hà ở trên nơi này. Bởi vì lúc trước Tân Thanh Hà theo cha Lưu Tương Nghiêu rời bỏ gia đình, nên ông vẫn luôn cảm thấy bất mãn với hành động của bà. Ông vẫn luôn nghĩ rằng bỏ trốn không phải là cách tốt nhất để giải quyết mọi việc. Đáng tiếc lúc đó cha mẹ Lưu Tương Nghiêu đều liều lĩnh đưa ra sự lựa chọn như vậy, khiến cho Tần Lão trong cơn tức giận đã tuyên bố sẽ không nhúng tay vào chuyện giữa anh và Tân Thanh Hà và gia tộc Lưu nữa. Lưu Tương Nghiêu cũng không ngờ lại gặp được ông tại nơi này. Nhiều năm như vậy, hắn không nghĩ tới ông lại là sư phụ của Lạc Tranh và Kỳ Ứng Diêm. Thế giới này quả thực rất nhỏ bé. Vòng đi vòng lại một hồi, cuối cùng những người có liên quan đều tụ về một chỗ. Tần Lão nhìn thoáng qua phía Tân Thanh Hà, khẽ hừ lại một tiếng. Thanh Hà, cô nuôi được đứa con này thật lợi hại, có thể khiến hai đứa học trò yêu của tôi vì nó mà bán mạng như vậy. quả thực không tầm thường. Chương 161, đời trước đời sau. Tần Thanh Hà cũng biết ông vẫn đang ôm một bụng đầy nộ khí nên nhẹ nhàng bước lên nói: "Cậu à, hiện giờ Lại Tranh đã là vợ của Thương Nghiêu, hơn nữa còn mang trong mình cốt nhục của Thương Nghiêu rồi. Con bé và Thương Nghiêu giờ đã người người một nhà." "Hừ, nếu không phải vì thằng danh Thương Nghiêu này thì đứa học trò và bối của tôi sao có thể rút khỏi luật giới chứ? Cứ nghĩ tới đó là tôi đã hận, thấy đau lòng rồi." Thái độ của Tần lão rất cứng rắn, nhưng giọng nói cũng rất dịu lại đi đôi chút. Khẽ điều chỉnh hơi thở của mình, ông có chút không vui lên tiếng: "Thanh à, tôi hỏi cô, về chuyện thân thế của Lạc Tranh có biết được bao nhiêu?" Tần Thanh Hà vội vàng trả lời: "Chuyện này gần đây cháu mới được biết, nhưng cũng không hiểu được lý do cha Thương Nghiêu năm xưa." Tần lão khẽ trợn mắt nhìn bà một cái, rồi nói tiếp: "Tôi không ngại nói cho mọi người biết, cả đời cha của Thương Nghiêu chẳng làm được điều gì tốt đẹp, không chỉ hại cô phải cô đơn cả đời, mà còn khiến con trai mình trở thành một kẻ tàn bạo. Người Trung Quốc có câu, con không được dạy dỗ là lỗi của người làm cha, thật không sai chút nào. Lần này, nếu không có Lạc Tranh, liệu Thương Nghiêu có thể phán được vô tội hay không? Không phải vì nó và mấy lão già trong gia tộc Lui kia tay dính đầy máu thì cũng đâu có giao đồng nỗi như ngày hôm nay." Nói xong câu đó, Tân lão nhìn Lui Thương Nghiêu bằng sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, biểu thị sự tức giận rõ ràng. "Cha của anh cả đời này chỉ làm đúng một chuyện là sai người đem Lạc Tranh tới chỗ tôi. Mặc dù cho tới bây giờ tôi vẫn không rõ vì sao anh ta lại làm như vậy." Lui Thương Nghiêu than nhẹ một tiếng, cung kính nghe ông trách mắng: "Có tìm được người thần bí kia hay không?" Ánh mắt sắc bén của Tân lão khẽ quét qua Lui Thương Nghiêu cùng Tân Thanh Hà. Sau mặt Tân Thanh Hà có chút khó xử, nhẹ nhàng lắc đầu. Lui Thương Nghiêu cũng khẽ chau mày, lắc đầu tỏ ý không tìm được. Tần lão thấy tình hình trì trệ như vậy, tâm trạng càng cợt lên nặng nề hơn, không hài lòng hơn. "Thương Nghiêu, nếu như anh có thời gian giết người, vậy sao không dành thêm ít tâm tư vào việc tìm người chứ? Người đó khó tìm làm sao? Lúc còn nhỏ Lạc Tranh đã xảy ra chuyện gì, anh chắc phải biết rõ ràng. Nhưng tôi vẫn cho rằng thân thế của Lạc Tranh không có đơn giản như vậy. Trước khi mẹ của Lạc Tranh theo bà ngoại con bé tới Hồng Kông, họ là người thế nào? Vì sao hai người phụ nữ lại vượt ngàn dặm xa xôi đến tận Hồng Kông? Những chuyện đó chắc hẳn là người thần bí kia và cha anh đều biết rất rõ ràng. Hiện giờ cha anh đã không còn, và anh càng phải nhanh chóng tra ra chuyện này." "Cậu, trước hết xin cậu đừng nổi giận. Thứ nghề vẫn luôn không ngừng tìm kiếm ông ta." Tần Thanh Hà thấy ông đã tràn ngập sự giận dữ, vội vàng nhẹ nhàng lên tiếng khuyên giải: "Ông, xin ông hãy yên tâm, cháu nhất định sẽ mau chóng tra ra chân tướng." Có thể nhận thấy Lui Thương Nghiêu đối với Tân lão rất mực kính trọng, đổi lại là người khác còn lâu mới dám mắng hắn như vậy. Tân lão nghe mấy lời này của hắn xong, sắc mặt cũng có chút hòa hoãn, khẽ hừ lạnh một tiếng rồi lại nghiêm túc cất tiếng: "Trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là chăm sóc cho Lạc Tranh cùng đứa bé. Lần này ở trên tòa, con bé đã tỉnh táo cùng bình tĩnh như vậy là chuyện mọi người đều thấy rất rõ ràng. Có điều sự tỉnh táo của con bé dường như quá mức bình thường, cho nên nó lại trở thành sự khác thường. Anh phải chú ý một chút." "Ông yên tâm, cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy." Lui Thương Nghiêu cũng phát hiện ra điều này, đây cũng là vấn đề khiến hắn lo lắng nhất. Tần lão không nói gì với hắn nữa, mà chỉ nhìn qua phía Tân Thanh Hà: "Cô thật sự định cả đời này sống như vậy sao?" Tần Thanh Hà đương nhiên hiểu được ý tứ của ông, sự cố chấp của bà hiển nhiên đã khiến ông đau lòng, cũng không vui. Lúc này đây, bà dùng ánh mắt kiên trì năm xưa nhìn ông, cười nhẹ: "Trái tim của cháu đã trao hết cho cha của Thương Nghiêu rồi, nên không cách nào tiếp nhận được người khác nữa." "Cô thật cố chấp." Tần lão lần nữa không vui lên tiếng: "Nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ cô còn muốn thủ tiết vì người đàn ông đó hay sao? Đừng quên, con trai cô cũng đã kết hôn rồi, người cô đơn giúp cô cũng chỉ có mình cô mà thôi." "Cậu, cháu sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân mình." Tần Thanh Hà cũng biết rõ tính tình của cậu mình. Nhiều năm nay, tuy rằng ông vẫn rất không hài lòng với bà, nhưng xét cho cùng cũng chỉ vì quan tâm đến bà mà thôi. Tần lão bất giác khẽ nhíu mày: "Ông, xin ông hãy yên tâm, cháu sẽ tôn trọng quyết định của mẹ. Cháu cũng sẽ chăm sóc thật tốt cho mẹ, không để mẹ phải cô đơn." Lui Thương Nghiêu cũng hiểu được tâm tư của Tần lão. Thật ra có nhiều lúc hắn hy vọng mẹ mình có thể tìm được tình yêu mới cho riêng bà. Nhưng mỗi lần hắn chứng kiến mẹ cầm ảnh của cha mình rồi ngồi mỉm cười, Hắn biết trong lòng bà đã không còn chỗ dành cho người đàn ông khác. Có một số người trong đời mình sẽ yêu rất nhiều lần, nhưng cũng có người cả đời chỉ yêu duy nhất một người mà thôi. Tần lão biết rõ có nói gì cũng vô ích, nên chỉ dặn dò thêm vài câu rồi rời đi. Tần Thanh Hải nhìn theo bóng của tần lão khuất dần, rồi khẽ thở dài. Nỗi khúc mắc trong lòng cậu với cha, con, xem ra vẫn không dứt bỏ được. Lùi từ nhiều cười ôm lấy thân Thanh Hà. Nhà Lùi quả thực đã nợ Tần gia rất nhiều. Thằng bé ngốc, cái gì mà nợ mà không nợ chứ? Chuyện đời trước đã qua rồi thì cũng đừng lo lắng nữa. Mẹ đi xem Lạc Tranh một chút. Đứa nhỏ này mẹ mới gặp vài lần, nhưng thật sự rất thích con bé. Có thể công khai thừa nhận mang bầu đứa con của con ngay giữa phiên tòa như vậy, thực sự rất đáng trân quý. Có thể thấy rõ con bé yêu con đến mức nào. Còn nữa, ánh mắt Tần Thanh Hà nhìn về phía mơ hồ nơi nào đó xa xăm, lại thăm dò thêm. Con còn nợ con bé một hôn lễ. Các cô gái mặc dù bề ngoài không nói ra, nhưng trong lòng rất quan tâm đến chuyện đó. Lúc trước mấy chuyện con làm cũng thật quá đáng. Mẹ dạy rất đúng, đợi mọi chuyện lắng dịu con sẽ lập tức làm ngay. Lùi Tình Nghiêu cũng cung kính nói. Tên Thanh Hà gật đầu, lại có chút không kìm lòng được, khẽ đưa tay xoa đầu Lùi Tình Nghiêu, giống như hồi hắn còn bé, khẽ thở dài cất lời từ tận đáy lòng. Trước mắt đã qua nhiều năm như vậy rồi, con cũng đã lấy vợ sinh con. Nếu như cha con còn sống... Mẹ, hai ngày nữa chúng ta đi thăm cha. Lùi Tình Nghiêu nhìn bà bằng ánh mắt cực kỳ kiên định, khẽ lên tiếng. Tần Thanh Hà nghe vậy, toàn thân khẽ run lên, ngay cả cánh môi cũng run rẩy không ngừng. Giọng nói của bà liền trở nên rất kích động, nắm chặt lấy cánh tay hắn hỏi gấp. Mẹ có thể đi thăm cha con sao? Cho tới giờ, Tần Thanh Hà đều bị tước đi tư cách tới thăm mộ của cha Thương Nghiêu. Từ khi Thương Nghiêu còn rất nhỏ, bởi sự ngăn cấm của gia tộc Louis, sau khi cha hắn qua đời, cả thi thể ông cùng Thương Nghiêu đều bị đưa về gia tộc Louis. Lúc đó Tần Thanh Hà như sắp phát điên, mất đi chồng, con trai cũng bị mang đi, chuyện gì bà cũng có thể làm ra được. Cuối cùng gia tộc Louis không muốn làm lớn chuyện, cho nên đã hứa cho bà cùng con trai thường xuyên gặp mặt. Xin lỗi các bạn nha, vừa có điện thoại, mình quên không để im lặng. Nhưng bà không được phép tới thăm mộ của cha Thương Nghiêu. Nói cách khác, giữa chồng và con trai bà chỉ có thể chọn một mà thôi. Cuối cùng Tân Thanh Hà lựa chọn con trai của mình, bởi đó là kết tinh tình yêu của bà và người đàn ông bà yêu thương. Chồng của bà đã qua đời, bà không thể không nhìn thấy con trai nữa. Cứ như vậy, bà với người đàn ông mình yêu nhất trên đời chẳng lững phải sinh ly tử biệt, mà ngay cả cơ hội tới thăm mộ ông cũng không có. Không biết bao lần, khi giật mình tỉnh lại lúc nửa đêm, bà dường như nhìn thấy bóng hình cao lớn của người đàn ông đó. Lần đầu tiên họ gặp nhau vào mùa đông, trên người của cha Thương Nghiêu khoác chiếc áo măng tô dài, còn vương những bông tuyết trắng xóa. Lúc đó trông ông hệt như thiên sứ giáng trần, khiến bà vừa nhìn đã không thể nào quên. Cho dù không bao giờ được gặp lại cha của Thương Nghiêu nữa, nhưng mỗi lần nhớ tới ông, trong lòng bà đều tràn trề hạnh phúc. Mặc dù ông không còn ở trên đời này, nhưng tình yêu của họ vẫn sẽ mãi tiếp tục thông qua Thương Nghiêu, con trai họ. Dáng vẻ cao lớn nổi bật giữa đám đông của Thương Nghiêu thật sự thu hút mọi ánh nhìn. Hắn quả thật giống cha mình, từ khí chất cho đến đôi mắt đen sâu thẳm mê người, nụ cười cực kỳ tà mị, khiến người ta không cách nào cưỡng lại. Điểm khác biệt nhất giữa hắn và cha của mình chính là hắn so với cha mình còn tàn nhẫn hơn nhiều. Có lẽ bởi từ nhỏ đã mất cha, cho nên hắn luôn phải lựa chọn tin vào bản thân mình để giải quyết hết thảy mọi chuyện. Tần Thanh Hà muốn giữ lại cho trái tim mình bình lặng như nước an tĩnh. Nếu không thể gặp được cha của Thương Nghiêu, thì hãy đem tất cả tình cảm chôn chặt vào tận đáy lòng, đẹp sự vị ngọt ngào của nó, từng chút an ủi bà cả đời này. Mặc dù bà biết rõ ông được chôn cất tại đâu, nhưng vẫn vô số lần bà phải cố gắng khống chế bản thân mình. Mỗi lần không kiềm chế được tâm trạng thì bà lại dùng phương thức duy nhất là lữ hành để xoa dịu tâm hồn, đến những nơi bà và cha Thương Nghiêu đã từng hứa hẹn sẽ cùng tới năm xưa. Chỉ là không ngờ tới hôm nay Thương Nghiêu lại nói ra như vậy. Ánh mắt của hắn cũng cực kỳ kiên định. Lùi Thương Nghiêu đương nhiên hiểu rõ chuyện này. Sở dĩ trước giờ hắn không đề cập tới chuyện này là bởi vì không muốn các trưởng bối khác trong gia tộc Lùi lại làm phiền mẹ hắn. Nhưng nay hắn đã không còn cố kỵ nữa. bởi hắn đã không ngừng chặt đứt mạch máu của kinh tế bọn họ. Hơn nữa, sau phiên tòa này, tranh án nhất định sẽ đem những người có liên quan đến chuyện buôn lậu vũ khí ra ngoài ánh sáng. Như vậy sẽ chỉ còn lại ông nội hắn mà thôi. Hắn biết rõ ông nội mình chẳng qua là vì bảo vệ lợi ích của gia tộc. Khi mọi sự uy hiếp từ phía người kia không còn, ông cũng sẽ nhanh chóng lui về hưởng an nhàn. Mẹ yên tâm, con sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, sau này mẹ có thể tự do tới thăm ba. Lùi Thương Nghiêu khẽ cất những lời chân thành từ tận đáy lòng. Tần Thanh Hà sớm đã kích động tới mức bối rối, tầm nguyện hơn nửa đứa bà rốt cuộc cũng có thể thực hiện. Lùi Thương Nghiêu an ủi mẹ mình thêm một hồi, sau đó mới rời đi. Mà Tần Thanh Hà bởi vì có thể gặp được chồng mình nên tâm tình cũng cực kỳ thoải mái, xoay người trở về nhà chuẩn bị mọi thứ. Lúc bà vừa bước từ bãi đậu xe, nhìn thấy một thân hình cao lớn đứng chắn ngay phía trước. Ngẩng đầu lên nhìn, bà liền thấy một gương mặt quen thuộc. Dennis. Bác gái, gần đây bác có khỏe không ạ? Trên môi Dennis tràn ngập nụ cười rạng rỡ. Tần Thanh Hà gật gật đầu. Dennis cũng không vòng vo mà trực tiếp nói ngay vào đề. Bác gái, có một chuyện cháu đã suy nghĩ rất lâu rồi. Hiện giờ cháu nói cho bác biết, có tiện hay không? Tần Thanh Hà đương nhiên biết câu ngạn ngữ. Không có chuyện, không lên điện tam bảo. Nếu Dennis đã tìm tới, tức là cậu ta không muốn để cho Thương Ngư thông thấy. Như vậy, nhất định cậu ta có chuyện quan trọng cần nói. Tần Thanh Hà gật đầu, cười nhẹ một tiếng, rồi cùng Dennis rời khỏi bãi đậu xe. Xe tăng đường chạy về phía trước, mà là tranh từng lúc ngồi vào xe, cũng không nói năng gì. Cho nên khi lúc Lối Thương Ngư và Tân Lão ở bên ngoài nói gì, nàng cũng không hề để ý. Ánh mắt nàng có chút đờ đẫn, giống như tán cây vàng úa hai bên đường, yên tĩnh nhìn về phía trước không hề trơ mắt. Lúc mới lên xe, Lùi Tình Yêu chỉ nghĩ nàng mệt mỏi nên mới như vậy. Nhưng càng về sau, hắn càng cảm thấy nàng không ổn, nên đưa tay kéo nàng xoay về phía mình, lo lắng hỏi. Tranh, em đang nghĩ gì thế? Giọng nói trầm thấp đầy ấm áp của hắn nhẹ nhàng vang lên, cực kỳ cuốn hút, đủ để mê hoặc bất kỳ người phụ nữ nào. Nhưng lại Tranh vẫn ngồi ngây người ra đó. Một hồi lâu sau nàng mới ngước mắt lên nhìn hắn, trong ánh mắt lộ rõ vẻ xa cách của nghi hoặc. Rồi khóe môi nàng khẽ giật giật, nét khác thường trong đáy mắt cũng dần dần lan tỏa. À, Thương Yêu à. Một câu nói này của nàng đã khiến cho một người đã từng trải qua biết bao nhiêu sóng gió như Lưu Thương Yêu cũng cảm thấy sợ tóc gáy. Ý tứ trong lời nói của nàng vừa rồi quả thực quá rõ ràng. Nguyên văn câu nói của nàng: Thương Yêu à, ý câu nói này đã quá rõ ràng rồi. Chính trong khoảnh khắc vừa rồi, nàng không hề nhận ra hắn. Ý nghĩ này vừa thoáng hiện trong đầu, khiến toàn thân Lũy Thương Yêu bất giác lạnh cóng lại, như vừa rơi vào hầm băng. Lạc Tranh vừa rồi ở trên tòa biện hộ cho hắn, giờ đây lại nhìn hắn bằng ánh mắt cực kỳ xa lạ. Sao có thể như vậy? Tranh. Trạng thái của Lạc Tranh lúc này thực sự quá kỳ quái, khiến cho Lũy Thương Yêu căn bản băn khoăn không biết có nên mời bác sĩ tâm lý tới hay không nữa. Ánh mắt Lạc Tranh lần nữa chuyển sang mờ mịt, nhìn về phía hắn một hồi, rồi sự mơ hồ trong đó mới dần dần tiêu tán, hồi phục lại chút thần khí. Thương Yêu, chúng ta thắng kiện rồi phải không? Lùi Thương Yêu nhíu mày gật đầu. Nếu như không có em, trận này sẽ không cách nào thắng được. Không đâu, thực ra phải cảm ơn Kỳ Ứng Diêm. Dường như Lạc Tranh đã khôi phục lại tư duy tỉnh táo từng ngày. Lúc ở trên tòa cũng như bên ngoài, anh ấy đều hết mức giúp đỡ em. Ở trên tòa, từng hành động cùng lời nói của anh ấy đều thúc đẩy cho sự việc được đưa ra ánh sáng. Nếu đổi lại là người khác, sự tình có lẽ không đơn giản như vậy. Lùi Thương Yêu dứt khoát kéo nàng xoay lại, khiến nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Tranh, nói Tranh biết rốt cuộc em đang nghĩ cái gì vậy? Lại Tranh trầm tư một chút, sau đó ánh mắt có chút biến động, rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Em nghĩ cục cảnh sát rất nhanh sẽ điều tra ra chân tướng sự việc. Người trong gia tộc Louis cũng ố nỗi khiến giết người. Lúc ta phải nhanh chóng trở về công ty vì còn rất nhiều công việc phải xử lý. Còn có ông nội của anh nữa. Thật ra ông cũng có nhiều chuyện bạn bất đắc dĩ. Chúng ta... Lai Tranh. Lùi Tử Nghiêu lập trích ngăn lần nàng, nghiêm giọng nói. Lúc này anh chỉ để ý đến cảm nhận của em mà thôi. Em muốn hỏi gì, muốn nói gì, hay nói ra hết được không? Em cứ như vậy khiến anh thật sự lo lắng. Hắn không sợ nàng lúc này đối mặt với mọi chuyện, mà chỉ sợ nàng tiếp tục tự lừa dối bản thân mình. Mặc dù đây cũng là cơ chế tự bảo vệ của con người, nhưng biểu hiện như nàng lúc này thật sự quá mức bình thường rồi. Lại Tranh nghe vậy liền bật cười. Thương Yêu, anh sao vậy? Em vừa mới thắng kiện, chúng ta cần phải đi ăn mừng mới đúng chứ. Sao anh lại nghiêm túc như vậy chứ? Tranh, Lôi Tình Yêu thực sự không hiểu nổi là Tranh lúc này ra sao nữa, đành chăm chú ngó trước nàng. À đúng rồi, lúc nãy anh và Su với em nói chuyện có vẻ rất thân thiết, hai người biết nhau sao? Là Tranh bất giác nhớ lại tình ý lúc ở bãi đậu xe, đến lên tiếng hỏi. Lôi Tình Yêu gật nhẹ một cái. Là ông bên ngoại của anh. Lúc trả lời, ánh mắt của hắn cũng không hề rời khỏi nàng. Ông bên ngoài? Là Tranh mỉm cười gật đầu. Thì ra là vậy, thế giới này thật sự quá nhỏ mà. Mà anh và sư phụ nói gì vậy? Lôi Tình Yêu vẫn chăm chú nhìn nàng. Hắn biết lúc nàng hỏi ra những lời này thì trong đầu đang suy nghĩ những chuyện hoàn toàn khác. Nói cách khác, trong lòng nàng luôn có những vấn đề mãi không chịu nói ra. Khẽ thả nhẹ một tiếng, hắn chậm rãi nói. Ông vẫn luôn không hài lòng về anh và về việc mà anh cứ sống độc thân cho đến tận bây giờ. Lạc Tranh ngước mắt nhìn hắn. Em nghĩ bác gái nhất định không chịu nghe mọi lời khuyên nhủ cùng thuyết phục. Phải, bởi vì mẹ rất yêu cha anh. Lôi Tình Yêu chân thành cất lời từ tận đáy lòng. Lạc Tranh nhìn chằm chằm hắn một hồi, ánh mắt nàng dường như có chút phức tạp, dường như có chút vui vẻ. Tóm lại, vẻ mặt này của nàng cũng rất lạ lùng. Một lúc sau nàng mới chậm rãi nói. Nếu như anh chết đi, em cũng sẽ giống như bác gái, cả đời này sẽ không yêu bất kỳ người đàn ông nào khác nữa. Vốn là một câu nói đầy tình ý, lại bị nàng biểu đạt sang một ý nghĩa đẫm máu, thậm chí lại có chút tàn nhẫn. Lui thường nghiêng nghe mà vô thức run lên. Lạc Tranh chưa bao giờ nói chuyện thế này. Dù có muốn biểu đạt ý nghĩ như vậy, nàng sẽ nói, nếu như anh không còn trên đời này nữa. Khi sâu một hơi, Lui thường nghiêng đem nàng ôm vào trong ngực. Hắn yêu nàng sâu sắc như vậy, nên thấy nàng thế này lại càng thêm đau lòng. Một lúc lâu sau hắn mới khẽ cúi đầu nói. Tranh, cho dù thế nào đi nữa, anh đều cảm ơn em. Cả nếu em đã có thể công khai thừa nhận mang thai con của anh. Nếu anh biết em vẫn còn một mực giấu anh chuyện đó, trong lòng anh thực sự rất khó chịu. Nói xong câu đó, thấy người phụ nữ trong ngực mình không có bất kỳ câu trả lời nào, hắn có chút nghi ngờ khẽ đẩy nàng xa, nghiêm túc nhìn thẳng vào ánh mắt lần nữa, nổi lên vẻ xa lạ cùng nghi hoặc của nàng. Mà Lạc Tranh cũng ngây người nhìn hắn. Em mang thai? Một câu nói này của nàng khiến cho trái tim Lôi Tình Yêu như sắp ngừng đập. Hắn kinh ngạc nhìn nàng hồi lâu cũng không nói năng gì. Bệnh viện tư. Lạc Tranh lại ngủ tiếp đi. Sau khi nàng dùng giọng điệu để hoài nghi hỏi hắn, em mang thai? Nhìn người phụ nữ mình yêu nằm trên giường bệnh, Lôi Tình Yêu vừa đau lòng vừa không ngừng lo lắng. Bác sĩ Loren và Ogat cùng bước vào trong phòng bệnh. Lauren đem tất cả báo cáo kiểm tra sức khỏe đến cho Lôi Tình Yêu, rồi nhẹ nhàng cất tiếng. Chúc mừng cậu thực sự được làm cha rồi. Lôi Tình Yêu thực sự bị kích động, cũng không cầm lấy báo cáo từ tay Lauren ngay. Ánh mắt của hắn sáng lên, nhưng vẫn có chút e dè đặt câu hỏi lại. Thật chứ? Lauren cùng Owen nhìn nhau bật cười, nhất là Lauren không nhìn nổi còn khẽ lắc đầu. Thưa nghe mà, chuyện như vậy tôi lừa cậu làm gì? Nói xong, Lauren đưa chán một tấm phim chụp. Cậu tự xem đi, đấy chính là cục cưng của cậu đó. Đưa cho tôi. Lôi Tình Yêu vội vàng giành lấy tấm hình phim từ trong tay Lauren, nhìn một hồi rồi trừng lên hai mắt chỉ vào tấm phim. Sao lại nhỏ thế này? Vậy tay đâu? Đầu chỗ nào? Lauren cùng Owen nghe mấy lời của hắn mà suýt nữa ngã ngửa. Lauren cúi chút bất đắc dĩ trợn mắt lên rồi nhẫn nại giải thích. Lão huynh à, đừng có khủng bố tôi như vậy được không? Đứa trẻ còn chưa tới 40 ngày, vẫn còn chưa thành hình mà. Người đống này thật là một chút kiến thức kinh sinh lý dễ hiểu như vậy mà hắn không biết một chút gì là sao. Lôi Tình Yêu vẫn nửa tin nửa ngờ nhìn Lauren. Không phải hắn không hiểu đạo lý này, chỉ là hắn quá khẩn trương, sợ đứa bé có chuyện gì mà thôi. Thì ra con tôi khi bé trông như vậy. Nghe mấy lời ngốc nghếch của Lôi Tình Yêu, Lauren thật muốn kéo hắn ra giảng giải cho một bài. Khẽ thở dài một tiếng, Lauren chậm rãi nói. Thưa nghêu, lúc mới hình thành trong bụng mẹ, cậu cũng như vậy đó. Lôi Tình Yêu nhìn tấm phim chụp xuống cất tiếng cười của chút ngây ngô. Gương mặt cương nghị của hắn cũng nhờ vậy mà trở nên nhu hòa đi rất nhiều. Những nét tà mị trên gương mặt hắn lúc này khi nhìn thấy đứa bé cũng trở nên dịu dàng, ngập tràn tình yêu thương của người cha. Giọng nói đầy kiêu hãnh của hắn lại vang lên. Con của tôi đương nhiên sẽ giống tôi rồi. Lauren thật sự không thể nhịn thêm được nữa, lại nói chen vào. Tất cả mọi đứa trẻ khi mới hình thành đều trông như vậy. Con của tôi nhất định sẽ xinh đẹp hơn người khác. Lôi Tinh Nghiêu đắc ý nhìn tấm phim trong tay, ngón tay hắn có chút run rẩy, cùng mê muội khẽ vuốt tấm phim. Không khó có thể nhận ra trong lòng hắn đang kích động cùng hưng phấn đến thế nào. Lorin cũng không nói gì thêm, bởi người ta biết rõ hắn vẫn luôn là người tràn đầy kiêu hãnh. Thật lòng mà nói, đây là lần đầu tiên Lorin thấy dáng vẻ này của Lôi Tinh Nghiêu. Lúc trước anh ta còn nghĩ hắn không thích trẻ con, thật không ngờ. Lôi Tinh Nghiêu quay sang nhìn về phía Lạc Tranh. Nếu như không phải nàng đã chìm ở trong giấc ngủ, thì hắn thật sự muốn ôm lấy nàng chạy ra ngoài, nói cho tất cả mọi người biết bà xã của hắn đã mang thai. Ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang say ngủ còn vươn chút lệ mệt mỏi của nàng, Lôi Tinh Nghiêu khẽ cúi đầu, cũng không chút để ý đến trong phòng vẫn còn hai vị bác sĩ, nhẹ nhàng hôn lên bên tai nàng, dịu dàng nói: "Bà xã, cảm ơn em." Đúng vậy, trong lòng hắn lúc này ngập tràn sự cảm kích cùng hạnh phúc. Cho tới giờ, hắn cũng không biết tư vị này phải diễn tả thế nào nữa. Loại hạnh phúc này hắn chưa từng được trải nghiệm bao giờ. Trong lòng hắn lúc này là những cảm xúc không ngừng đan xen. Cảm kích có, vui mừng có, còn cả trách nhiệm lớn lao vì bắt đầu từ hôm nay. Hắn không chỉ có trách nhiệm làm một người chồng tốt, mà còn là một người cha nữa. Hắn giúp cuộc cũng khiến người phụ nữ mình yêu tình nguyện mang thai đứa con của hắn. Đứa bé này là niềm kiêu hãnh cùng tự hào của hắn và nàng. Từ nay, hắn phải tích cực trở thành một người cha tốt. Thấy Lôi Tinh Nghiêu phấn khích như vậy, bác sĩ Uwat vốn im lặng nãy giờ, hết thở dài một hơi, có chút ngập ngừng lên tiếng: "Lôi tiên sinh, tôi có chuyện cần nhắc nhở anh một chút." Tuy vẫn là người trạng thái hưng phấn, nhưng Lôi Tinh Nghiêu không khó nhận ra giọng nói mang ngữ điệu trần trừ của bác sĩ. Hắn đứng thẳng dậy, đôi mắt vẫn ngập tràn ý cười, dần trở nên nghiêm túc. "Ông muốn nói gì?" Bác sĩ Uwat khẽ lên môi. Điều ông muốn nói lúc này thật khó mở miệng, nhưng ông vẫn kiên trì nói ra: "Tôi biết rõ anh rất mong đợi đứa bé này, nhưng tình trạng tâm lý hiện giờ của Lạc Tranh không thích hợp cho việc mang thai." Lôi Tinh Nghiêu việc nghe xong mấy lời này, nụ cười trên môi hắn dường như đông cứng lại, đôi mắt sắc bén hơi nheo lại, giọng nói cũng thay đổi hoàn toàn, trở nên trầm hẳn đi. "Ông nói vậy là có gì?" Bác sĩ Uwat biết không thể giấu được, nên khẽ hít sâu một hơi rồi tiếp tục: "Thật ra về chuyện này, cả tôi và bác sĩ Lorin đều có chung nhận định, đó chính là đứa bé này không thể giữ lại được." "Cái gì?" Lôi Tinh Nghiêu đứng bất dậy, đôi mắt sắc bén của hắn lúc này lóe lên tia nhìn hung dữ, tựa như dã thú, giống hệt như một con sư tử dũng mãnh sẵn sàng giơ móng vuốt bảo vệ vợ và con của mình vậy. Hôm nay đọc ngắn thế này thôi nhé. Hôm nay stream khá muộn vì nhà mình có tổ chức trung thu đoàn viên cả gia đình, thì cũng như mình thông báo trên Facebook rồi. Và các bạn muốn nhận những thông tin mới nhất của Rocky mà vẫn chưa kết bạn Rocky thì hãy nhanh chóng kết bạn với mình nha. Link Facebook của mình thì mình để dưới phần mô tả, các bạn có thể kích vào link Facebook của mình để có thể kết bạn với Rocky để nhận những thông tin mới nhất khi mình đọc những bộ truyện, có thời gian đọc truyện của mình. Cảm ơn cho các bạn trong thời gian qua đã luôn ủng hộ và theo dõi mình. Các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you, and bye bye.